Tiếu Thụ Lâm cũng thích ăn chân gà, gã thích xào, hấp, duy nhất không thích chiên. Con mặc kệ cô ta thích ăn cái gì, cô ta ăn của cô ta, lại không bảo con ăn cùng. Tiếu lão đại vừa nghe liền giơ chân, lúc này mới có chút chuyện vậy thôi, liền nói con gái nhà người ta không thích hợp. Cha mặc kệ, dù sao trước chi cha mày chết, phải bồng cháu trai. Cô ta còn không biết nấu cơm. Tiếu Thụ Lâm liếc mắt nhìn cha gã một cái, lại nói. Không biết nấu cơm, Tiếu lão đại cũng không kích động rồi. Đúng, không biết nấu cơm. Tiếu Thụ Lâm lắc đầu nói. Cái này, đây quả thật không thích hợp lắm, cha lần tới xem kỹ một chút. Không biết nấu cơm, vậy thật không thích hợp, cưới cô vợ ngay cả nấu cơm cũng không biết, vậy sau này con trai ông còn có thể có hy vọng gì trong cuộc sống hôn nhân chứ, dù sao không thể vì ôm cháu trai liền hủy con của ông a. Tiếu lão đại thở dài, chấp nhận số phận, trực tiếp theo chờ thôi, cháu nội dù sao cũng sẽ có mà. Khách chương.